Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vương gia nguy cơ. Đây không thể nghi ngờ là khoảng thời gian này ăn được vui vẻ nhất một bữa cơm. Cơm nước trên tiếng cười không ngừng, vương phu nhân mặt mày hớn hở, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, chỗ ngồi không ngừng cho vương xung đĩa rau, vương xung chén dĩa bên trong cơm nước cao cao. Đều sắp không buông được, mà vương phủ cũng không còn như trước như vậy cổ điển. Nghiêm túc, ở vương phu nhân đốc xúc, chủ động cho vương xung gắp một đũa. Tam ca, người lợi hại, thấy cảnh này, vương gia tiểu muội đã sớm sợ ngây người. Từ dưới đáy bàn đưa tới một cái ánh mắt, đối với chính mình tiểu ca phục sát đất. Nguyên bản cho rằng chính mình tiểu ca lần này là tái kiếp khó tránh khỏi. Vương gia tiểu muội đã làm tốt mắt, thấy nhân gian thảm kịch chuẩn bị. Không nghĩ tới, dăm ba câu, cha, mẫu thân chẳng những không có trách phạt, nhưng mà tiếng cười cười nói nói. Đối với tam ca thưởng phạt rất nhiều, thậm chí liền ngay cả phụ thân đều cho tam ca chủ động đĩa rau. Liền ngay cả vương gia tiểu muội cũng không nhịn được trong lòng ghen tuông quá độ. Nàng ở nhà lâu như vậy, đều không có làm sao hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Cha, mặc kệ, ta cũng phải. Vương gia tiểu muội tức giận, đem mình chén lớn đẩy một cái, đẩy lên vương phụ trước mặt. Ngươi một cái nữ hài tử ra, giống kiểu gì? Vương phụ nghiêm mặt, nói tới vương gia tiểu muội oan ức không ngớt, mắt nhỏ vành mắt bên trong nước mắt thẳng đảo quanh. Nhìn ra vương phu nhân ở một bên vừa bực mình vừa buồn cười. Cho, mẫu thân kẹp cho ngươi. Ca cũng cho ngươi kẹp một đũa. Vương xung ở một bên nhìn ra cười thầm. Cũng cho chính mình tiểu muội gắp một đũa. Cảm tạ ca, vương gia tiểu muội nín khóc mỉm cười. Lại vui sướng bắt đầu ăn. Hồn nhiên đem trước cái kia gốc dạ quên đến sạch sành xanh. Người một nhà xài được hài lòng tâm. Phụ thân, nghe nói ngươi muốn đi thấy Diêu đại nhân. Vương xung cúi đầu ăn cơm, giống như lơ đãng đột nhiên hỏi. Trên bàn ăn bầu không khí nhất thời biến đổi, hơi có chút cứng đờ. Vương phu nhân vội vàng hướng vương xung nháy mắt ra dấu. Vương gia tiểu muội cũng sợ đến bát đũa treo ở không trung. Ở nhà, ai cũng biết vương phụ là không thích đàm luận công vụ, cũng không thích người trong nhà nhúng tay. Ngươi từ nơi nào nghe được? Vương phụ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nói. Vương xung thấy rất rõ ràng, phụ thân lông mày ánh mắt lướt qua bàn ăn, khó mà nhận ra nhíu một hồi. Hiển nhiên đối với hắn nhắc tới cái này có chút không thích. Vương xung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói. Chuyện này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nếu như không thể thay đổi cái này mệnh định sự tình, vậy hắn trước khổ tâm liền hoàn toàn uổng phí. Hài nhi là ở phụ thân và mẫu thân lúc nói chuyện, trong lúc vô tình nghe được. Vương xung nhắm mắt nói, trong lòng căng thẳng không ngớt. Được hay không được, liền nhìn tiếp xuống nói một phen. Ồ, vương phụ lông mày giật giật, lúc này mới nghĩ tới. Chuyện này hắn tựa như là ngẫu nhiên hướng phu nhân Triệu Thục Hoa đề cập tới một lần. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một lần, không nghĩ tới lại bị vương xung nghe được. Không sai, là có chuyện như vậy. Ngươi vì sao lại hỏi cái này? Vương xung trước hài lòng biểu hiện phát huy tác dụng, vương phụ không hề có nổi giận. Trái lại để hắn tiếp tục nói, hiển nhiên là chậm rãi coi hắn là một cái người lớn đối đãi. Một cái sắp gia nhập trại huấn luyện, chuẩn bị leo lên chiến trường người, xác thực không thích hợp lại làm thành tiểu hài tử. Diêu đại nhân luôn luôn cùng phụ thân bất hòa, hơn nữa không có vãng lai, lần này lại chủ động hẹn phụ thân gặp mặt, hài nhi cảm thấy hắn giáp tâm bất lương, e sợ có ý đồ riêng. Vương xung châm chữ rót câu nói. Vương xung biết phụ thân không thích nhất người trong nhà nhúng tay của hắn công vụ. mấy câu này nguyên bản không nên từ hắn cái này 15 tuổi hài tử nói ra. Thế nhưng Vương Sung lại không thể không nói. Đời trước thời điểm, vị kia Diêu đại nhân Diêu Quảng Dị chính là lấy công vụ danh nghĩa. Mời luôn luôn không có gì giao tình phụ thân đi đi gặp trò chuyện. Phụ thân kỳ thực cũng không phải là không có đề phòng. Nếu như Diêu Quảng Dị trong buổi họp nói ra nói cái gì, đại lực lôi kéo thì cũng thôi đi, phụ thân nhất định sẽ nghiêm từ từ chối. Một mực cái này Diêu Quảng Dị giảo hoạt cực điểm, chỗ ngồi không nói gì, chính là lôi kéo phụ thân uống rượu, tận tán gẫu chút không quan hệ đau khổ đồ vật. Về sau, Diêu Quảng Dị lại cố ý chủ động đem chuyện này thọt cho Tống Vương biết. Tống Vương là hoàng thất dòng họ, tham nghị bộ binh, là trong tông thất ít có hiểu rõ thực quyền, có thể ở bộ binh nói chuyện người. Bởi vì gia gia quan hệ, Tống Vương đối với phụ thân sủng tín rất nhiều. Phụ thân Vương Nghiêm tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến hiện tại nơi này, trở thành địa phương thực quyền thống binh đại tướng. Tống Vương không thể không kể công. Phụ thân gạt Tống Vương cùng đối địch, cống hiến cho Tề Vương Diêu Quảng Dị lén lút mật hội. Tống Vương làm sao có thể không tức giận? Nếu là bình thường còn không có cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Vương cùng Tề Vương ở trong triều đường hiện tại minh tranh ám đấu như nước với lửa. Tống Vương trên triều đình môn sinh bạn cũ càng bị Tề Vương lôi kéo được mười mấy tới tấp phản bội đi qua, tạo thành Tống Vương tại triều đình người cô đơn, cô đường khó minh tình huống, ảnh hưởng đại vì là giảm xuống. Những chuyện này đối với Tống Vương trùng kích rất lớn, tạo thành hắn bởi vậy nhiều vô cùng nghi. Phụ thân lúc này cùng Diêu Quảng Dị ngầm gặp mặt, Tống Vương cảm thụ có thể tưởng tượng được. Càng chết người lúc, phụ thân tính cách cương trực, không hiểu biến báo, biết rõ ràng Tống Vương hoài nghi, còn nói Diêu Quảng Dị liên hệ tự mình cái gì đều không có tán gẫu. Hai người là ở chỗ đó uống một buổi trưa rượu, hai vị đối địch triều đình trọng thần lén lút gặp mặt, nhưng cái gì cũng không tán gẫu, chỉ là uống rượu. Chuyện như vậy Tống Vương nơi nào sẽ tin tưởng. Phụ thân này lật lời giải thích, chẳng những không có giải thích rõ ràng, trái lại khiến cho Tống Vương cho rằng phụ thân không chỉ phản bội hắn, hơn nữa còn ở phản ném Tề Vương về sau, cố ý ở trước mặt hắn nhục nhã hắn. Hơn nữa sau đó Diêu Quảng Dị sau đó cố ý nhầm lẫn Tống Vương, ở biên thùy làm ra một loạt thủ đoạn, khiến cho Tống Vương đối với phụ thân hiểu lầm lớn hơn. Liên quan cũng cho rằng Vương gia mượn gió bẻ măng, nhìn thấy hắn không đắc thế, đồng thời nương nhờ vào Tề Vương, cái gọi là thích sâu, hận chi cát. Tống Vương cùng Vương gia mấy đời giao tình, quan hệ gần nhất, để tâm nhiều nhất, nâng đỡ cũng nhiều nhất. Vì vậy đối với Vương gia, phản bội, càng phát không thể tiếp thu. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn, thậm chí so với cái kia mười mấy tin cậy môn sinh bạn cũ phản ném còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Tống Vương đối với Vương gia triệt để thất vọng. Gia gia khi còn tại thế, Tống Vương còn nhớ mấy phân tình nghĩa, chỉ là tước đoạt phụ thân binh quyền. Đợi đến gia gia tạ thế, không có Tống Vương che chở, Tề Vương liền đối với Vương gia đại lực chèn ép. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm, đã từng hiển hách Vương gia liền triệt để thối lui ra khỏi đại đường đế quốc quan trường, mà đã mất đi Tống Vương cái này tích cực tiến thủ chủ chiến phái. Không có người có thể chống lại Tề Vương, đại đường đế quốc chiến lược liền do cứng rắn mà mềm, hướng vào phía trong thu lại, cuối cùng tạo thành sau đó mối họa. Có thể nói trận này biến cố không chỉ là đối với Vương gia, đối với Tống Vương, thậm chí đối với toàn bộ triều đình đều là một hồi tai nạn khổng lồ. Ba bên đều là trận này biến cố bên thua, thậm chí liền ngay cả Tề Vương chính mình cũng không phải là người thắng cuối cùng. Chuyện này ảnh hưởng sâu như thế, vì lẽ đó Vương Sung nhớ tinh tường, toàn bộ vương gia, toàn bộ triều đình vận mệnh chính là từ vào lúc ấy bắt đầu thay đổi. Mà phụ thân mãi cho đến chết, đều vì này canh cánh trong lòng, nói mình cuộc đời sai lầm lớn nhất, chính là tiếp nhận rồi Diêu Quảng Dị mời, không có ở Tống Vương trước mặt giải thích rõ ràng. Chuyện này Vương Sung nhớ tinh tường, kiếp trước thời điểm, Vương Sung ngơ ngơ ngác ngác, từ chối tiếp thu tất cả, đối với cái gia đình này cũng không có gì cảm tình. Đợi đến sau đó giật mình, quý trọng cái gia đình này, muốn thay đổi cái gì thời điểm cũng đã chậm. Đối với Vương Sung, này đồng dạng là một kiện sâu nhất tiếc nuối. Một đời trước thì cũng thôi đi, nhưng đời này, tất nhiên biết chuyện này xu thế. Vương Sung là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Chuyện này, hắn nhất định phải ngăn cản. Chỉ là, những chuyện này Vương Sung nhưng là không tốt đối với phụ thân nói rõ. Chuyện này, người tiểu hài tử liền không cần dính líu. Vì phụ tự có chủ trương, Vương phụ lạnh nhạt nói, trên mặt nhưng không có quá to lớn vẻ mặt. Diêu, Vương hai nhà tổ tiên có dạn nứt, nhưng này dù sao cũng là tiền triều sự tình. Hơn nữa cách rất lâu, còn hắn cùng Diêu Quảng Dị trong lúc đó, ngược lại không hề có xung đột quá lớn. Vương phụ cũng tịnh không phải không biết Tống Vương cùng Tề Vương sự tình. Hắn hữu tâm không gặp, nhưng lại lo lắng song song không nể mặt mũi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Dù sao, giữa hai người kỳ thực không hề có xung đột quá lớn. Quá mức, nếu như Diêu Quảng Dị muốn kéo lũng hắn, hắn đến thời điểm cho thấy lập trường, nghiêm từ từ chối là được rồi, để hắn triệt để hết hy vọng, cũng tốt nhất lao vĩnh giật, miễn cho hắn lần này từ chối về sau. Diêu Quảng Dị bên kia còn không hết hy vọng, dây dưa đến cùng lạm đánh, cũng là phiền phức. Vương Sung nghe lời đoán ý, trong lòng âm thầm lo lắng. Phụ thân là điển hình quân nhân, lĩnh binh đánh trận, chiến trường giết địch thật không chắc thua kém Diêu Quảng Dị. Thế nhưng bàn về câu tâm đấu giác cùng thủ đoạn chính trị, phụ thân và Diêu Quảng Dị so với liền thật sự kém quá xa. Song phương căn bản không phải một cấp độ. Diêu Quảng Dị hiểu rõ phụ thân tính cách, cố ý thiết kế này loại cạm bẫy. Nếu như phụ thân còn ôm này loại, chỉ cần ta quang minh chính đại, cái gì khác cũng không sợ, tâm tư, đến thời điểm sợ rằng sẽ không ứng phó kịp. Trên tay Diêu Quảng Dị ngã cái ngã nhào, khi đó lại hối hận nhưng là đã muộn. Sung Nhi, dĩ nhiên phụ thân ngươi nói rồi, ngươi cũng không cần nhiều lời, mau mau ăn cơm, hiểu con không ai bằng mẹ. Vương phu nhân nghe lời đoán ý, Vương Sung trong lòng đánh cho cái gì chú ý liếc mắt là đã nhìn ra đến. Vội vã hướng hắn nháy mắt ra dấu, tự mình phu quân tính cách nàng lại biết rõ rành rành. Hắn là đáng ghét nhất ở cơm món ăn trên thảo luận công vụ. Có thể khoan nhượng Vương Sung ở cơm món ăn đã nói như thế không nổi giận đã là tốt vô cùng. Một câu, vì phụ tự có chủ trương, kỳ thực đã nói rõ thái độ của hắn. Chuyện này đã định âm điệu, liền như vậy đánh dừng lại. Vương Sung nếu là nói thêm gì nữa, e sợ thật sự muốn làm tức giận Vương phủ. Vương Sung trong lòng âm thầm gấp, mẫu thân ý tứ hắn nơi nào không biết. Thế nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, làm không cẩn thận, nơi này tất cả, nơi này đại đường, liên đới toàn bộ vương gia cùng đại bá phụ nơi đó, đều sẽ theo biến thành cho bụi, toàn bộ vương gia sẽ triệt để quét dọn ra đại đường chính đàn. Phụ thân không biết Diêu Quảng Dị thủ đoạn, hiện tại còn không có đề phòng hắn, Vương Sung lại không thể không nhắc nhở. Dù cho bởi vậy làm tức giận phụ thân, bị phụ thân trách phạt, hắn cũng là nhất định phải làm. Phụ thân, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hài Nhi cảm thấy, chuyện này có thể hay không thông báo một chút Tống Vương, để hắn sớm biết một hồi, có chuyện như vậy, sẽ khá một chút. Vương Sung châm trước hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục thay đổi một loại phương pháp trung hòa. Uyển Chuyển đưa ra đề nghị của mình, trực tiếp ngăn cản phụ thân là không được. Phụ thân cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, quá mức bướng bỉnh chỉ có thể làm tức giận hắn. Vương Dung chỉ có thể nghĩ ra một loại quanh co lộ tuyến. Không nói Diêu Quảng gì, mà từ trên người Tống Vương bắt tay. Chuyện của người lớn, ngươi liền không cần nhúng vào. Vương phụ thần sắc lạnh lùng, từ trên bàn đứng lên. Các ngươi ăn trước đi, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, càng là cơm cũng không ăn xong, xoay người rời đi. Vương Mẫu quay đầu lại oán giận nhìn Vương Dung một chút. Vương Dung trong lòng chỉ có thể thở dài, biết chỉ dựa vào tự mình một buổi biểu hiện, muốn hoàn toàn thắng được phụ thân tin cậy khó như lên trời. Thế nhưng hắn chí ít vẫn là không có phát hỏa. Vương Dung trong lòng nói thầm, xem ra chớp mắt này liên hoan là tan rã trong không vui. Thế nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, dĩ vãng lấy phụ thân tính cách, tự mình như thế chống đối hắn, sợ là sớm đã là giận tím mặt. Lần này vẻn vẹn chỉ là vẻ mặt không thích, đã là tương đối khá. Xem ra tự mình trước một phen lời giải thích, vẫn là bao nhiêu phát huy một ít hiệu quả, không hề là hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần phụ thân có thể tại cùng Diêu Quảng Dị gặp mặt trước, sớm thông báo Tống Vương, đó chính mình một phen khổ tâm không coi là uổng phí. Chuyện này nhất định phải là phụ thân tự mình đi làm mới được, coi như mình làm giúp cũng là không được. Muốn làm thành chuyện này, chỉ sợ là không thể thiếu Mã Chu. Vương Dung lo lắng, phụ thân tính cách quá mức vùng dậy mạnh, một khi làm xong quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ dựa vào tự mình dăm 3 câu muốn để hắn thay đổi tâm ý là không thể nào. Loại tính cách này cũng khiến cho hắn đời trước chịu thiệt rất nhiều, đến nỗi bị đối thủ nhóm lợi dụng. Vương Dung ở cơm món ăn trên thăm dò thất bại, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ cách, từ chỗ khác vào tay. Vô luận như thế nào, chuyện này đều là nhất định phải ngăn cản, tìm lý do, vội vã cùng mẫu thân, tiểu muội cáo biệt. Vương Dung rất nhanh rời khỏi phòng. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.